lui ra, để chậm đến. Chương 78, không đủ bia y thái chơi cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, thuế bạc 3 năm của quận Tứ Bảo cộng thêm các loại bảo bối quận thủ hiếu kính cho Trịnh Kiều, đó là một khoản tiền lớn nhường nào. Thẩm Đường dùng đầu ngón chân tính toán cũng biết muốn đánh cướp số tiền kia gặp phải bao nhiêu thủ vệ nghiêm ngặt. Trong lòng cất việc làm việc dĩ nhiên cũng lơ đãng. Sự khác thường của cô đều bị Trừ Diệu thu vào mắt. Ngũ Lang có việc trong lòng. Thẩm Đường hà một tiếng, vô thức nhìn thoáng qua Kỳ Thiện, ánh mắt trưng cầu đối phương đồng ý, tuy rằng Kỳ Thiện cũng đặt Trừ Diệu vào kế hoạch, nhưng dù sao cũng là cướp thuế bạc, chuyện lớn liên quan đến tính mạng bản thân, dĩ nhiên phải được sự cho phép của Kỳ Thiện mới có thể nói cho bên thứ ba. Trừ Diệu cũng nghi hoặc nhìn về phía Kỳ Thiện, cái tên này thừa dịp mình không ở đây, nói gì với Ngũ Lang. Kỳ Thiện cúi thấp đầu kiên nhẫn cho Tố Thương trong ngực ăn, cười nói. Một cọc việc nhỏ Thẩm Tiểu Lang quân tự mình quyết định. Thẩm Đường giật giật khóe miệng, cướp thuế ngân là trọng tội lăng trì, đặt trong miệng Kỳ Nguyên Lương lại là việc nhỏ, cái này khiến Thẩm Đường hiếu kỳ anh ta đi theo mấy đời ông chủ trước làm chuyện gì, đối với tìm đường chết tập mãi thành thói quen như vậy. Kỳ Thiện đã để chính cô quyết định, cô liền nói. Nguyên Lương muốn bắt chước giống Lương Sơn hảo hán cướp sinh thần cương đi cướp thuế bạc quận Tứ Bảo. Cô chỉ Kỳ Thiện, nói thẳng đây là chủ ý của Kỳ Thiện, dừng một chút giải nghĩa nói. Sinh thần cương chính là một nhóm quà sinh thần, trình độ bảo an không so bì được với thuế ngân. Cái quyết định này của Kỳ Thiện vừa mở đầu đã là độ khó địa ngục. Cô cho rằng Trừ Diệu cũng sẽ bị giật mình, khuyên bọn họ chớ tìm đường chết, ai ngờ thái độ của ông đúng là qua quýt bình bình, phảng phất lời Thẩm Đường nói không phải cướp thuế bạc mà là đi ra ngoài mua đồ ăn. Về sau còn chuyển ánh mắt hướng Kỳ Thiện, mà Kỳ Thiện cũng vừa lúc ngẩng đầu đối mặt. Hai người im lặng trao đổi ánh mắt, Trừ Diệu rủ mí mắt bình giọng nói. Hóa ra là việc này, Thẩm Đường một nghẹn, hóa ra là việc này là sao? Chẳng lẽ Trừ Diệu cũng là người biết chuyện? Thẩm Đường thẳng thắn viết tâm tư lên mặt Trừ Diệu lắc đầu. Đây là lần đầu ta nghe tin tức này, trước đây chưa từng biết đến. Thẩm Đường lại nghẹn họng, xỉa sói nói. Lần đầu biết, nhưng phản ứng vô hối thật quá bình tĩnh, rất khó có sức thuyết phục. Trừ Diệu nói, tại hạ chẳng qua cảm thấy, đây là việc Kỳ Nguyên Lương có thể làm ra cũng đích thật là ý đồ không tồi. Có chuẩn bị tâm lý cho nên không có gì phải kinh ngạc. Thẩm Đường, trong lúc nhất thời, bỗng hơi hoài nghi nhân sinh, do cô không đủ bia y thái chơi cùng mấy người Kỳ Thiện ư, nhìn Thẩm Đường gần như mất hồn trở về phòng, Kỳ Thiện lộ ra ít điệu cười xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, thấy Trừ Diệu rất bực bội. Anh ta nói, có ý gì đây, Kỳ Thiện không có giả vờ ngây ngốc, bày ra ngôn linh, pháp không truyền tai người thứ ba, phòng ngừa có người nghe trộm, mới nói. Trừ Vô Hối, chỉ có quốc tỷ lại không có căn cơ và thực lực, chỉ là cá trên thớt mặc người chém gờ yêu ta ết. Thẩm Ấu Lê chớ nói căn cơ, thậm chí ngay cả dã tâm cũng không, ta cũng nên đẩy một cái. Anh ta cường điệu nói, cho nên khoản thuế bạc này rất trọng yếu. Trừ Diệu không ngăn cản, chỉ hỏi một vấn đề. Cậu có nắm chắc, Kỳ Thiện nói, 5 phần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ lệ nắm chắc này cũng không thấp, chỉ là, Trừ Diệu, nếu vô ý thất thủ. Kỳ Thiện dùng ngón tay chọc đệm thịt màu hồng của Tố Thương, mỉm cười nói. Vậy thì thất thủ thuế bạc tới tay hay không cũng chẳng quan trọng. Lấy đạo chư hầu Thẩm Ấu Lê chú định sau này cậu ta thiếu cái gì chứ không thiếu lương thiếu gạo. Thế đạo này không đáng giá tiền nhất chính là nhân lực thu lưu dân hỗ trợ trồng trọt kiểu gì cũng sẽ kinh doanh. Mà có khoản thuế bạc này chẳng qua là tiết kiệm phần sức lực ấy. Trừ Diệu nghe Huyền Ca mà biết nhã ý đoán ra mục đích thực sự của Kỳ Thiện. Anh ta đang thử thăm dò Thẩm Đường. Trừ Diệu, cậu nhìn Ngũ Lang giống người có dã tâm. Kỳ Thiện nói, đúng là nhìn không có dã tâm gì, nhưng ngài nhìn cậu ta có giống người an phận thủ thường. Người bình thường nghe đến cướp thuế bạc chớ nói cùng thông đồng, nghe xong đã bị hù chết. Điều Thẩm Ấu Lê lo lắng nhất lại là, phần thắng nắm chắc thấp, không đủ người, mà không phải không thể làm. Rượu ngon đỏ mặt người, tiền tài động lòng người, lời nói đó không hề giả. Chỉ cần phóng ra bước này, muốn nghĩ dừng tay hay là quay đầu đã không còn khả năng. Trừ Diệu, dù có dã tâm cũng không lớn, Kỳ Thiện bình thường nói, là không lớn, vậy thì chậm rãi nuôi lớn, nếu Ngũ Lang không muốn thì sao? Kỳ Thiện cười chào phúng, môi mỏng phun ra chân tướng làm cho người không rét mà run. Trừ Vô Hối, ngài đoán tại sao tại hạ lại đổi nhiều chủ công như vậy? Thật sự cho rằng bọn họ đều là chủ động nghi kỵ. Đạo văn sĩ của anh ta rõ ràng quy tắc nhất. Bản thân không thể chủ động phản bội chủ công, nhưng không nói không thể lừa dối để chủ công chủ động nghi kỵ thậm chí là sinh ra sát ý với anh ta. Màu sắc Trừ Vô Hối sẫm hơn, ông nói, quả thật là trăm nghe không bằng một thấy. Kẻ thù Kỳ Nguyên Lương khắp thiên hạ quả nhiên là có lý do. Nhưng bản thân có quốc tỷ không có năng lực không khác trẻ con cầm vàng dạo phố thị nhộn nhịp, cho dù tại hạ không ra tay, Thẩm Tiểu Lang quân cũng không ngồi yên. Có một số việc không phải do Thẩm Tiểu Lang quân có nguyện ý hay không. Như vậy cũng tốt hơn vị vương cơ ấy. Lộ thân hiến hàng, cỡ nào nhục nhã. Người thường đã sớm tự vận miễn bị làm nhục, nhưng vương cơ có thể chết sao? Ngay cả tư cách chết cũng không ở trên tay mình. Đồng dạng, Thẩm Tiểu Lang quân cũng không có lựa chọn khác. Để anh ta ra tay dù sao cũng tốt hơn để Trử Diệu ra tay. Chỉ ít anh ta sẽ nhẹ nhàng một chút, nhưng Trử Diệu. Tam kiệt trừ quốc năm đó, không chút dính dấp với bốn chữ. Quang minh chính đại, Trử Diệu hỏi, bên cộng thúc võ, cậu đi thuyết phục, Kỳ Thiện là văn sĩ văn tâm, Ngũ Lang cũng thế, mà ông bị phế văn tâm, cộng thúc võ chính là khâu trọng yếu nhất kế hoạch này. Kỳ Thiện cự tuyệt đồng thời quang nồi trở về. Ngài đi, Trử Diệu cười cười, được lão phu đi. Kỳ Thiện, anh ta không thích Trử Diệu ở trước mặt mình tự xưng lão phu nhất, chỉ lớn hơn anh ta có 10 tuổi, ỷ vào dáng dấp mình già liền cậy già lên mặt. Mèo, Tố Thương trong lòng dùng móng vuốt lay tay anh ta, hiển nhiên là bất mãn sẻng phân không cho ăn nữa. Thẩm Đường cũng không biết hai người Kỳ Thiện tối hôm qua đã làm gì, ngày hôm sau, nhìn cộng thúc võ mang thương tới. Họp cô bổ não ra một tiếng thông báo cộng thúc võ gia nhập đội ngũ của ngài. Hất bàn. Thẩm, một lương dân duy nhất muốn tuân thủ luật pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường biểu thị áp lực rất lớn, một lần nữa hoài nghi tam quan đã triệt để bị mang lệch. Trử Diệu dẫn đầu ra bài, đây là bản bố phòng Hiếu Thành, Kỳ Thiện cũng lấy ra một tấm, binh lực trú quân phụ cận Hiếu Thành thực tế không lớn. Vì bảo hộ khoản thuế bạc này, quận phủ thả ra mấy tin tức giả quấy nước đục, đoán chừng còn sẽ có đội ngũ thuế bạc giả. Đường vận chuyển thuế bạc sẽ trộn lẫn với mấy tin tức giả đó, sau khi ra khỏi thành, khả năng cao sẽ đi đường này. Từ thành đông ra, đi hẻm núi, chuyển chốt rồi đến đường thủy. Cộng thúc võ nhìn nói, canh phòng xâm nghiêm, mắt Kỳ Thiện nhìn thoáng qua Thẩm Đường. Anh ta nói, không sao, nếu không công nổi còn có hạ sách. Hạ sách, Kỳ Thiện gật đầu, như, một chén rượu. Cũng không biết Trử Diệu du thuyết thế nào, cộng thúc võ rất tín nhiệm hai người Kỳ Thiện, hắn nói. Làm thế nào xác định đội ngũ thuế bạc là thật, nếu vồ hụt vậy coi như là tự chui đầu vào lưới rồi. Cách chương.